Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 38, chương ngoại truyện phần 1. Góc truyện audio.com. Bốp, mày có làm gì thì làm, nhưng đừng bao giờ làm em gái tao tổn thương biết chưa hả? Hoàng nắm cổ áo hắn tức giận nói. Tao đã giao em gái tao cho một thằng trang hoa như mày. Chắc tao đã lầm, hừ, Bảo Thiên sẽ tốt hơn mày. Hoàng, mày làm gì vậy hả? Sao mày lại chọn Bảo Thiên mà không phải tao? Hắn, vì sao ư, hờ, mày phải hỏi mày mới đúng chứ? Mày và Lina đã làm gì với nhau trưa nay hả? Mày, Hoàng nói rồi đưa tay đấm hắn một phát. Cú đấm rất mạnh khiến hắn bật ngửa ra sau. Khóe môi trào ra thứ chất lỏng đỏ hoe, tanh nồng, tao, thực sự là, tao nghĩ đó là, thôi đi, Jersey sau khi hồi phục tao sẽ đưa nó sang một nơi khác. Nơi đó, sẽ có nó và Thiên. Hoàng, tao xin mày, đừng mang cô ấy đi, cứ để tao đi được rồi, tao sẽ làm cô ấy đau khổ thôi phải không? Vậy thì, tao sẽ là người ra đi. Hắn, tao chỉ có một đứa em gái duy nhất. Nếu nó tổn thương, mày nghĩ tao có vui không? Mày là anh nên có lẽ mày hiểu. Linh nếu ở trường hợp này, tao chắc mày sẽ làm vậy. Hãy để nó tự quyết định cuộc sống của mình. Tao gặp Jersey, lần cuối nhé. Hoàng, hắn hỏi, anh, Lina thấy hắn đi vào. Liền hỏi, anh gặp Jersey một lát, em ra ngoài nhé. Vâng, Lina nói rồi ra ngoài để hắn ở lại với nó. Hắn không nói gì, chỉ cầm tay nó, hôn nhẹ lên đôi môi của nó rồi áp tay nó lên má mình. Anh, nó mở mắt nhìn hắn. Thực sự nãy giờ nó không ngủ, chỉ là vờ ngủ để nghe tâm sự mà Lina nói với nó thôi. Em chưa ngủ, hắn hỏi nó, em nhìn thấy rồi sao? Vâng, em có chuyện muốn nói với anh. Em nói đi, là chuyện gì? Một giờ trước, Jersey này, em có biết em là người hạnh phúc nhất rồi không hả? Tuy đã không còn sống trong vòng tay mẹ, nhưng em còn có tình thương của bố này, anh trai em, rồi cả bạn bè em nữa. Họ luôn quan tâm, chăm sóc, che chở cho em, còn chị, từ ngày mẹ mất, chị phải sống trong lời đàm tiếu của gia đình nội. Ba thì suốt ngày cặp kè, lo gái gú, nên công ty mới như bây giờ, rồi còn bắt ép chị lấy chồng. Thật sự, chị chẳng muốn chút nào, nhưng nếu không làm theo, gia đình chị sẽ phá sản mất. Vì không muốn đời mình tàn tạ vậy nên chị đã trao lần đầu cho Dũng, người con trai chị mang ơn đến suốt đời. Vì anh ấy đã lôi chị ra khỏi màn khói trắng và những trò chơi không lối thoát ở thế giới ba. Dũng ở bên chị, mà vẫn còn nhớ và gọi tên em đó nhóc. Em đã chiếm trọn trái tim của tên lạnh lùng sát gái kia rồi. Em đừng giận chị chẳng có ý gì đâu. Chị mong cả hai được hạnh phúc. Chị mong Dũng và em sẽ là một cặp. Còn chị, cả đời này sẽ vun đắp cho hai người. Hạnh phúc nha, em gái ngoan của chị. Em không giận anh, không, sao lại giận, bây giờ phải tìm cách cứu Lina thôi. Cô ấy, không thể như thế được. Hắn nói bằng giọng đầy lo lắng. Phan Ngọc chỉ có thể can thiệp vào vụ trả nợ. Công ty ba chị ấy đã thiếu Hàn ra quá nhiều. Chính là lãi suất cao. Chuyện này chắc chắn là đã sắp đặt trước. Hàn gia muốn Lina thì không đúng cho lắm. Ai mà chẳng biết Hàn gia nổi tiếng là gian xảo và mưu mô chứ. Minh Phong và Mạnh chắc chắn có tham gia chuyện này. Hoàng từ cửa cùng ba nó và Lina bước vào. Theo sau là Khoa, Thiên, Jin và Hùng. Nghĩ sao, Phan Ngọc có vẻ sẽ giúp được chuyện này. Nhưng lão Hàn Thiên Khải sẽ để yên cho chúng ta can thiệp sao? Jin nói, tớ không nghĩ mọi chuyện lại được sắp đặt một cách hoàn hảo đến chính xác như vậy. Nó suy xét từ nãy giờ, mới hiểu ra được, chuyện này chắc chắn sẽ liên quan đến Phan gia rồi cả Nhi và Mi nữa. Lão già ấy đã hợp tác cùng Mạnh và Phong, theo dõi và nắm bắt tình hình của chúng ta, sau đó là ép chúng ta vào đường cùng. Hùng, muốn gì ở Phan gia chứ? Hoàng nghĩ mãi mà chẳng thể nghĩ ra. Rốt cuộc, là vì cái gì, mẹ con, từng là người yêu cũ của lão ta, nhưng cả hai là anh em cùng cha khác mẹ, nên, mẹ con đã bỏ đi, rồi gặp ba, sau đó thì yêu nhau. đính hôn, rồi cưới nhau. Hôm đám cưới, lão ấy có đến quỳ lạy mẹ con. Và, lão ấy đã, giết chết, ông bà ngoại con, nói đến đây, ba nó nghẹn đi, mẹ con rất căm hận ông ta. Mẹ đã ngất trong ngày đám cưới. Sau đó, hôn lễ tiếp tục diễn ra rất suôn sẻ. Ông nắm tay nó, và Hoàng, hai con nghe ta nói đây. Ông ta chính là cậu của các con. Và cũng là kẻ, đã lái chiếc xe kia, giết chết con, nhưng, mẹ con, đã nhận ra sớm khuôn mặt và mưu kế hèn của lão ta nên đã che cho con hôm tai nạn ấy. Ba nó rất đau khổ khi nhắc đến chuyện này. Ông đã phải giữ kín chuyện này suốt mấy năm qua. Nhưng vì, mẹ nó và Hoàng phải biết, cái chết của mẹ không phải tại con, mà là, lão ấy, muốn gia đình ta phải, chia cắt lẫn nhau, con và Hoàng, nhất định phải thật là tỉnh táo, để trả thù cho mẹ. Lão ta, đã đánh mất tư cách làm cậu rồi. Mẹ ơi, đôi mắt nó nãy giờ đã sưng húp và cạn nước mắt rồi. Nó tựa vào lòng hắn mà khóc nãy giờ. Nó chịu không nổi nữa rồi. Cú sốc này, thực sự quá lớn, đến nổi, nó tưởng chừng như bị bóp nghẹn hơi thở này rồi, lão ta. Phải trả giá, ha ha ha, nó hét lên, đồ đạc bị nó hất tung lên không trung. Căn phòng sặc mùi máu. Con người, khi đã đến tận cùng của sự chịu đựng, thì họ sẽ làm những việc mà ngay cả họ cũng chẳng thể nào biết được. Vì trả thù cho mẹ. Jersey đã lột xác thành một con người khác, lạnh lùng, quyến rũ, khát máu, và trở thành một thiên thần mang đôi cánh của một ác quỷ. 2 năm sau, Lina đã trở thành dâu của Hàn gia theo như kế hoạch của nó. Lina là vợ của đại thiếu gia, Hàn Thiên Phúc, từ ngày đám cưới, cô không cho Thiên Phúc động vào người cô dù chỉ một lần. Thiên Phúc có vẻ như không như tin đồn rằng là kẻ ăn chơi. Thiên Phúc từ ngày lấy cô về, anh ta đã thay đổi thành một đại thiếu gia chững chạc và biết lo cho gia đình hơn. Thiên Phúc được như vậy là nhờ Lina. Cô đã hối thúc, thuần hóa anh từ một con sư tử ăn chơi thành một con mèo biết nghe lời và yêu thương Lina hơn. Mọi kế hoạch của nó đã được Lina hoàn thành một cách hoàn hảo. Bây giờ, Trang và Khánh đã đính hôn. Minh và Mi đã tiến triển rất tốt trước sự phá hoại và ngăn cản của Phong. Nhi và Hùng mặc dù thích nhau nhưng chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Vì Hùng vẫn đang chờ nó về để hỏi quân sư. Lão già Hàn Thiên Khải có vẻ đã gầm như nổ phát súng đầu tiên. Tuyên chiến với Phan Ngọc và The Royal. Nó, hắn, Hoàng và Linh đã du học 2 năm từ Mỹ. Trình độ học vấn lẫn kinh doanh đều đạt đến ngưỡng cao ngất của thế giới. IQ đã giúp 4 con người bọn họ trở thành 4 con người có sức kinh doanh lẫn chiến lược mạnh mẽ trong ngành mà mỗi lần nhắc đến phải vừa nể vừa ghen. Thị, Demonwise đã trở thành một tổ chức, bang phái mạnh mẽ nhất nhì thế giới. Do một tay Jersey điều hành lãnh đạo, các tập đoàn lẫn công ty đều chịu sự chi phối mạnh mẽ của Demonwise. Nó đã không còn là Jersey hay khóc nữa, mà đã lột xác thành một con người khác, là một Jersey trưởng thành hơn. Quyết đoán, sẽ không còn là Jersey thiên thần của ngày xưa. Jersey bây giờ, sẽ ra tay dứt khoát và không kiêng nể một ai dù có là người thân. Hay, có là người trong gia đình, Jersey sẽ cương quyết ra tay. Chỉ cần phản là chết. Vợ à, đã hơn 1 năm rồi anh chưa động vào người em đó. Thiên Phúc vừa xem TV, nằm trên đùi của Lina. Hơ, là tại em, Lina lúc này vừa đỏ mặt thẹn thùng, rỗi quay sang hướng khác. Ấy, anh xin lỗi, anh không cố ý, em không muốn, anh sẽ không ép. Thiên Phúc càng lúc càng yêu Lina sâu đậm hơn. Anh chẳng hiểu cô và anh lấy nhau vì ép cả. Mà cớ sao anh lại càng ngày càng yêu cô, chỉ muốn làm cô vui và nhìn cô mỗi ngày. Thôi, em mệt rồi, em đi nghỉ đây. Lina nằm xuống kéo mền trùm kín đầu. Thiên Phúc chẳng nói gì. Lặng lẽ đưa đầu cô gối lên tay mình rồi ngủ đi. Anh ngốc thật, sao lại yêu tôi chứ hả? Anh không biết rằng anh là con cờ nhỏ của Jersey hay không? Lina suy nghĩ, rồi bố anh sẽ phải trả giá. Nở một nụ cười đầy gian xảo rồi ngủ tiếp đi. Mi, sao? Mi đáp, mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop. Em nói chuyện nghiêm túc với anh một chút thôi. Được không? Minh đập bàn tỏ vẻ bực bội khi Mi cứ nói chuyện mà chẳng thèm nhìn anh. Rồi rồi, anh nói đi. Mi đóng laptop rồi nhìn Minh mỉm cười. Mình, đính hôn, nha. Minh thẹn đỏ cả mặt. Mi im lặng, mắt nhìn thẳng vào Minh. Em có đồng ý không? Minh ấp úng, vẫn im lặng. Vậy em, không, hứa với em, đừng làm một Khải Minh thứ hai. Được chứ? Mi ôm lấy Minh, trên mi khẽ rơi nước mắt. Anh hứa, chấm. Minh đáp vỏn vẹn rồi hôn Mi. Nụ hôn mang đầy kỷ niệm, thử thách và hạnh phúc ngọt ngào của cả hai. Bức tường khoảng cách đã bị phá vỡ nhờ vào tình yêu của hai người. Tình yêu cao cả đã giúp cả hai vượt qua rào cản của tình yêu. Cách chương.